Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, ẩn tại uy hiếp cùng. Nếu như nói đã 28 tuổi, lão kim thông Michael Owen trải qua 5 tháng điêu khắc sau khi khắp toàn thân tỏa ra thành thục nam nhân mị lực. Cậu bé vàng hiền lành, lịch sự, khiêm tốn, nụ cười đều sẽ mang cho các cổ động viên một loại ngày xuân. Ánh mặt trời long lanh. Như vậy Alan Smith vừa vặn ngược lại. Ở trọng thương bị quỷ đỏ MU vứt bỏ sau khi. Cái này tựa hồ bị lão tước gia Ferguson thương thấu tâm, tóc trắng xấu tiểu tử dứt khoát kiên quyết. Mà đem lãnh khốc tiến hành tới cùng. Một lần ghi lòng tạc dạ phản bội. Để ngày xưa coi như là biết rõ đội bóng gặp giáng cấp tình huống vẫn cứ một thân một mình toàn lực. Chuẩn bị chiến đấu, Alan Roth vương tử, hoàn toàn biến thành vì một khối sẽ nói băng cứng. Cho tới làm tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay cái này vẫn ngồi ở góc tù hình tam giác màu đỏ thăm hỏi sau. Cái bàn diện ngưng thần không nói nam nhân thời điểm, toàn bộ trực tiếp đều cảm giác được một loại không tên lãnh khốc. Bởi vì, ở cái kia từng cây toàn bộ quật cường hướng lên trên đâm lên cứng rắn mái tóc màu trắng. Bên dưới. Là một tấm góc cạnh rõ ràng rồi lại như vậy không mang theo chút nào nụ cười mặt. Mỹ nữ MC Andy Tina điều chỉnh vẻ mặt của chính mình. Cẩn thận mà cười hỏi. Alan, ta nghĩ toàn nước Anh cổ động viên đều muốn biết. Nếu như thời gian đảo ngược trở lại châu Âu vòng bảng thi đấu đá với Tây Ban Nha trận đấu kia bên. Trong, ngươi còn có thể đánh ra cú đấm kia sao? Smith ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Ánh mắt lạnh lùng tựa hồ đang hiếu kỳ vì sao lại có người làm xong toàn không thể thực hiện ngớ. Ngẩn giả thiết, Andy Tina có chút lúng túng bổ sung một câu. Bởi vì hiện tại rất nhiều bóng đá chuyên gia đều từng biểu thị. Dựa theo trận chung kết bên trong trạng thái đến xem. Nếu như ngươi ở sau đó thi đấu bên trong không có bị cấm thi đấu. Như vậy nhất định có thể giao ra càng thêm hoàn mỹ giải bài thi. Thậm chí thành công vì là thế giới nhất lưu siêu sao khả năng. Gặp, Mỹ nữ chủ trì vẫn chưa nói hết. Alan Smith liền không chút do dự mà đưa ra chính mình đáp án. Sau đó lại đã biến thành một tòa băng sơn. Thế nhưng, không có ai biết cái này như là băng sơn như thế tóc trắng nam nhân kỳ thực trong lòng cũng ở xem. Núi lửa như vậy lan lộn. Có thể ở Euro không bị cấm thi đấu mà ở sau khi thi đấu bên trong vì là người điên ly sông pha. Chiến đấu tự nhiên là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Thế nhưng, để hắn ở lúc đó thời khắc kia thu hồi nắm đấm. Tuyệt đối không thể trở thành thế giới cấp nhất lưu ngôi sao bóng đá sao. Vậy dĩ nhiên là tốt. Thế nhưng nếu để cho người điên ly lúc đó vung ra cú đấm kia. Như vậy sau khi sẽ dẫn đến sự tình có lẽ sẽ để nước Anh căn bản là đem không cách nào đi tới trận. Chung kết bên trong, nước Anh cùng người điên ly, lãnh khốc xem băng rồi lại nhiệt tình như lửa Alan đều hy vọng bọn họ có thể hái đến vinh dự cuối. Cùng vinh dự, chỉ đến thế mà thôi. Tiết mục tiến hành tới đây, đã đi tới kết thúc. Ngăn ngắn năm hơn 10 phút để trực tiếp trong đại sảnh hơn 200 tên hiện trường quang bên trong. Để các loại hàng hiệu trước máy truyền hình hơn 20 triệu người Anh một lần nữa nhận thức người điên. Ly, vạch trần thi đấu bên trong sân bóng một bên giơ ngón tay giữa lên hung hăng. Vượt qua buổi họp báo tin tức trên vui cười tức giận mắng tiên quang. Mọi người từ ngôi sao bóng đá cùng đồng sự trong miệng biết rồi một cái sống sờ sờ. Càng thêm hoàn chỉnh người điên Ly. Vào lúc này, trực tiếp đèn phòng khách quang đột nhiên trở nên lờ mờ. Trực tiếp phòng khách chủ trì đài mặt sau màn ảnh lớn tùy theo sáng lên. Khán giả trước mắt bắt đầu lần lượt xuất hiện tại quá khứ 365 ngày bên trong đội tuyển Anh ở cái. Kia được gọi là sân bóng một bên thượng đế nam nhân dẫn dắt đi đạt được ngạo nhân chiến tích. Hình ảnh, trong hoảng hốt, cái kia từng cuộc một kích động lòng người thi đấu xuyên Việt Nam tháng ràng buộc lại một lần nữa. Đem toàn bộ nước Anh kéo về đến làm người huyết thống căng phồng thời gian bên trong. Trong tai, truyền đến chính là TV bình luận viên xét sơ mang tính tiêu chí biểu trưng điên cuồng gào thét. Một lần có một lần, chấn động mỗi người mang tai. Goal. David Beckham đẹp đẽ soạt đứt cùng chuyền bóng. Quên Rooney đẹp đẽ sút gôn. Đây là một cước từ đầu tới đuôi con mẹ nó đều đẹp đẽ đến cực điểm, đẹp đẽ phối hợp. Đội tuyển Anh 1-0 dẫn trước đội tuyển Đức. Rooney chuyền bóng. Owen rơi vào Israel đội bắp thịt rừng rậm. Nếu như đổi thành trước đây đỉnh cao thời kỳ cái kia Michael Owen. Nói không chắc còn có thể. Gào. Thượng đế. Hắn bay lên đến rồi. Sút gôn. Goal. Bóng vào rồi. Michael Owen. Hắn đánh vào trở về đội tuyển quốc gia đệ nhất hạt ghi bàn. Khó mà tin nổi ghi bàn. Ngoặc kép chấm chấm. Bóng vào rồi. Goal. David Beckham. Đội trưởng nước Anh đánh vào tam sư quân đoàn ở đang tiến hành Euro bên trong cái thứ nhất ghi bàn. Một cái vô hạn hoàn mỹ bắt đầu. Thượng đế, ở ghi bàn trước chúng ta lại một lần nhìn thấy người điên ly ngón giữa. Ngoặc kép chấm chấm. Gào gào gào. Mau nhìn, là ngón giữa. Người điên ly ngón giữa lại xuất hiện. Bắt đầu từ bây giờ. Ta kiến nghị trước máy truyền hình mỗi một vị khán giả tuyệt đối không nên ngủ gật. Không muốn uống bia. Không nên cùng người yêu hôn môi. Nói chung, hết thảy đều không muốn làm. Mở con mắt của các ngươi. Trợn đến cực hạn. Bởi vì các ngươi đem nhìn thấy một lần đặc sắc biểu diễn. Gào gào. Yes. Viên Nguyệt Loan đao. David đánh vào một đẹp đẽ đá phạt. Chúng ta 2-0 dẫn trước đội tuyển Tây Ban Nha. Ngoặc kép chấm chấm. Sút gôn. Bóng vào rồi. Trực thoán góc chết. Khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi. Alan Smith lấy công chuộc tội. Bóng đá bay vào đội tuyển Đức khung thành góc trên bên phải. Lehmann không phản ứng chút nào. Nhanh. Quá nhanh. Thi đấu một giây sau cùng. Alan Smith bắn mạnh đem đội tuyển Anh từ trên vách đá treo leo kéo trở lại. Penalty đại chiến vòng thứ 5. Balak penalty bị dâu hát nhào đi ra. David Beckham đứng ở trước khung thành. Hắn là đội tuyển Anh xuất sắc nhất đội trưởng. Đang tiến hành châu Âu hầu như là dựa vào chính mình sức một người đem đội tuyển Anh đưa vào quyết. Sân bóng địa. Nếu như cái này penalty bóng bắn vào. Đội tuyển Anh đem sáng tạo lịch sử. Vào lúc này. Trực tiếp trong đại sảnh tiếng thở hổn hển dần dần ở trong bóng tối rõ ràng có thể nghe. Tuy rằng tất cả mọi người đều hiểu hiện tại chỉ là chiếu lại mà thôi. Tòa kia hàng triệu người chú ý tỏa ra ánh sáng lung linh Dillon này cấp đã thuộc về nước Anh. Thế nhưng, làm lại một lần nữa nhìn thấy 2 tháng trước quyết định vận mệnh trong nháy mắt đó. Căng thẳng nhưng vẫn là nhật thứ không thể phòng ngừa. Mãi cho đến hình ảnh trên cái kia một cái nhất định ghi vào sử sách Panenka penalty phát sinh. Bình luận viên Sesser điên cuồng dùng linh hồn của hắn hống đi ra câu nói kia quán quân. Đội tuyển Anh, trực tiếp trong đại sảnh đột nhiên bùng nổ ra một vùng núi lửa bạo phát như thế tiếng vỗ tay. Chấm dứt ở đây, hình ảnh tắt, người chủ trì Sweetheart bảo bối Andy Tina xoay người lại. Tràn ngập phiến tình tiết mục kết thúc từ như là một đôi ôn nhu tay nhỏ. Nhẹ nhàng đem các cổ động viên trong lòng cũng không xa xôi ký ức lại một lần nữa nhảy ra đến. Đây là đã mất đi 365 ngày cô đọng. Tình cảnh đó mặc nhất định đem vĩnh hằng chạm trổ ở người Anh trong ký ức bất hủ hình ảnh lần thứ. 2 thức tỉnh. Từ McLaren thời đại Euro chính thi đấu tư cách thăng cấp lảo đảo đến sớm 2 vòng lấy vòng. Bảng đệ nhất thân phận thu được ra biên tư cách. Từ David Beckham ở đá với đội tuyển Hy Lạp vòng bảng thi đấu bên trong đánh vào đệ nhất hạt ghi bàn. Đến cuối cùng cái kia một đạo gánh chịu vô số nước Anh fan bóng đá Panenka penalty. Làm UEFA chủ tịch Platini đem giao cho Beckham trong tay. Làm En Hepo sân bóng thải tiết phóng lên trời. Từ một khắc đó bắt đầu. Hết thảy nước Anh bóng đá mọi người nên học được cảm ơn. Đều nên học được tại đây cái 25 tuổi người Trung Quốc dưới chân lấy tối khiêm tốn tư thái thần phục. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sau một ngày, Lý Thống Phạm từ tam sư quân đoàn nghỉ việc tin tức ở châu Âu thậm chí toàn bộ thế giới giới bóng. đá đều nhấc lên sơn hô sóng thần như thế. Phong ba Nộ Lan còn ở như là Tây Thái Bình Dương cụ như gió tứ hơi, luôn luôn nghiêm cẩn nước Đức báo bay vì thế làm chuyên mục. Trong đó có một đoạn văn đúng mức địa đánh giá người điên ly rời đi sự kiện, ngoại trừ đội tuyển Anh cổ động viên, cái khác bất kỳ một quốc gia nào ủng độn đều sẽ vui mừng khôn xiết. Bởi vì cái kia không thể chiến thắng ra hỏa rốt cục đem thế lực của chính mình phạm vi rút đi đội tuyển quốc gia thi đấu. Brazil đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Argentina, còn có cái khác lập chí với cướp đoạt năm 2010 World Cup ngang ngược môn có thể mang trái tim của bọn họ thả lại đến trong lồng ngực đi. Đương nhiên, mặt khác, năm giải đấu lớn nhà giàu câu lạc bộ có thể chiếm được tinh thần phấn chấn. AC Milan, Real Madrid, Chelsea, MU, tất cả mọi người đều xin mời trợn to con mắt của các ngươi. Bởi vì làm sân bóng một bên thượng đế đem hết thảy tâm tư tập trung ở câu lạc bộ. Coi như là phía trên thế giới này tối chính xác tiên đoán cũng không cách nào nói cho ngươi. Newcastle đem trong tương lai sáng tạo ra sao kỳ tích. Người điên ly nghỉ việc cơn lốc bão. Táp trung tâm hiển nhiên ở nước Anh giới bóng đá. Có điều, cùng Real Madrid thời đại không giống chính là lần này bất luận là FA vẫn là người điên ly bản thân. Song đều xem như là thân thiện biệt ly. Bởi vậy cũng không có phẫn nộ cổ động viên xung kích lão lý biệt thự sự kiện phát sinh. Liền ngay cả luôn luôn hà khắc có thể so với Grandit Anh truyền thông cũng đổi một bộ thiện lương. Trên đế tâm tráng, dồn dập hướng về vị này trong năm qua thực hiện tam sư quân đoàn lịch sử đột phá Trung Quốc người. Trẻ tuổi đưa lên chúc phúc. Một năm một cái quán quân. Tam sư quân đoàn người điên ly đáng giá nước Anh tôn kính phụ trương. Elizabeth nữ vương nghĩ hướng về người điên ly danh hiệu người điên ly. Đội tuyển Anh trong lịch sử 413 thiên truyền kỳ chủ soái. Quá khứ là ai ở yêu ma hóa người điên ly? Hiện tại xin mời đứng ra sám hối đi. Chào ba thân sĩ môn. Hướng về đội tuyển Anh trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên, bởi vậy có thể thấy được. Bản tính của con người bên trong có ấm áp một mặt. Người bản tâm có ấm áp một mặt. Vì lẽ đó, làm bất luận cái nào chương ba hoặc là lý tứ ở một cái nào đó lĩnh vực làm ra đáng giá mỗi một cái. Tôn sùng thành tích hoặc là tội lỗi chồng chất tội ác. Như vậy mặc kệ là ở khi còn sống vẫn là chết sau hắn cũng có được nên có đãi ngộ. Vinh quang một đời hoặc là để tiếng xấu muôn đời. Được gọi là người điên, lý thống phạm tại quá khứ 365 ngày bên trong tức giận mắng quá truyền thông. Chào phúng quá đối thủ. Phê bình qua cầu thủ. Đã cười nhạo quan chức. Thậm chí từng có bởi vì fan bóng đá đối với mình cầu thủ phát sinh suy thanh nộ mà khiêu khích quá. Fan bóng đá trải qua. Thế nhưng, hắn xưa nay sẽ không đi hết sức địa vỗ lồng ngực nói lão tử có thể cho các ngươi mang đến cái gì. Lão tử có thể thỏa mãn các ngươi cái gì? Bởi vì, cái này nín nhịn nam ở, không phải lừa gạt Sota trạng thái, dưới bình thường đều chỉ có thể dùng. Hành động thực tế đến nói cho ngươi lão tử mang đến cái gì? Lão tử đã tới cái gì? Rất nhiều thời điểm, làm một cái nào đó loại thế, một khi bị làm ra đến dựng lên. Như vậy nhất định sẽ có rất nhiều mù quáng nước chảy bèo trôi hoặc là vào ngày thường bên trong coi. Như là lại tự cho mình siêu phàm người không tự chủ được địa liền gia nhập trong đó. Vì lẽ đó, làm England tam đảo vang lên tiếng thứ nhất đối với người điên ly tán dương. Kẻ địch và bằng hữu cũng bắt đầu nghĩ lại. Sau đó, càng nhiều người liền bắt đầu đuổi mà trên hát vang tán ca. Có điều vào lúc này, Lý Thống Phạm không có bởi vì tán dương của người khác mà cảm động lệ nóng doanh trong. Trước đây các truyền thông đối với hắn trào phúng cùng châm biếm ở lão Lý trong tai giường như phất. Tai thanh phong, hiện tại đổi thành tán dương cùng nịnh nọt sau khi đối với nín nhịn nam tới nói đồng dạng là như. Vậy, làm hết thảy người Anh ở khen tặng hắn thời điểm. Hắn nhưng chính lôi kéo cổ họng đang mắng người, ha. Ellen, con mẹ nó ngươi đừng như vậy mãnh có được hay không? Này lại không phải chính thức thi đấu. Sạn tổn thương đội hữu làm sao bây giờ? Đại gia ngươi cười một cái, nhanh, cười một cái cho bọn tiểu tử nhìn. Gào gừ, cức chó, Mãnh Nam, người đem các đồng đội mới đều dọa sợ. Greg Burton trụ sở huấn luyện. Buổi sáng, quay chung quanh ở sân huấn luyện sương mù buổi sáng vẫn không có tản đi. Newcastle đội chủ lực đang tiến hành huấn luyện thường ngày. Làm Alan Smith ở trong khi huấn luyện một mặt sát khí mà đem dẫn bóng giả động tác qua người. Argentina trước El Pastor đẩy ngã sau khi nguyên bản đứng ở bên sân bãi khóc Lý Thống Phạm trong chớp mắt nhảy chân mắng lên. Alan, người không cảm thấy ngươi quá khóc sao? Chàng khóc là phải có cái mức độ. Ngươi nên ôn hòa một điểm. Ngươi làm sao có thể phí hết tâm tư chàng khóc đi cướp làm huấn luyện viên trưởng ta danh tiếng. Hấp nguyên bản bởi vì Smith lần này kịch liệt phạm quy động tác mà hơi có chút căng thẳng trên sân huấn luyện, cây búa môn lập tức bị huấn luyện viên trưởng chăm chỉ không ngừng địa dây dưa với so với khóc. Chuyện này mà làm mỗi một người đều không nhịn được cười. Mà mái đầu bạc trắng Alan Smith thống khổ rên rỉ một tiếng. Nói thầm một tiếng, cũng không biết là ai mỗi ngày mang kính dâm trang khóc. Sau đó thẳng thắn xoay người không còn xem cái này ở nào đó chút thời gian đoạn đột nhiên đại não. Đường ngắn để hắn rất không nói gì rất khinh thường bệnh thần kinh thủ lĩnh. Hy sau khi cười xong, huấn luyện rốt cục đang thoải mái bầu không khí bên trong tiếp tục bình thường tiến hành. Sân bãi một bên khác, trong miệng ngậm lấy cái còi trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Alan Smith hung hãn một sạn để vừa nãy bầu không khí rất vi diệu. Phải biết trong khi huấn luyện xuất hiện vừa nãy như vậy, ngộ thương, sự tình dễ dàng nhất phá hoại. Đội bóng bầu không khí. Nếu như vì vậy mà dẫn đến các cầu thủ trong lúc đó lòng mang khúc mắc. Vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Coi như là năm giải đấu lớn nhà giàu bên trong bởi vì rơi vào phòng thay đồ phân liệt mà dẫn đến. Máy bay chiến đấu tan vỡ sự tình đều chẳng lạ lùng gì. Huống hồ hiện tại đội chủ lực hầu như toàn bộ là một đám máu nóng trai trai tiểu tử Newcastle. Làm nguy hiểm ngọc lửa nhỏ bắt đầu lén lén lút lút bốc khói. Có lẽ chỉ có người điên ly như vậy, quấy nhiễu chủ soái mới có thể sử dụng loại này xem ra rất không ly đầu biện pháp đem vừa nãy loại kia không khí sốt. Sáng ở vô hình trung hóa giải. Một ngày trước Rooney ở xanh tươi đại sự ký bên trong đã nói lời nói Shearer nhớ tới rõ rõ ràng. Ràng, cũng phi thường tán thành. Xác thực, đối với các cầu thủ tới nói Lee ở rất nhiều lúc cũng giống như là một người bạn. Mà không phải tại mọi thời khắc đều muốn bảo hộ chính mình quyền uy gàn bướng thủ trưởng. Như vậy càng tốt hơn. Huấn luyện vẫn còn tiếp tục. Sau mười mấy phút, ha, Javier, tới đây một chút. Vẫn đứng ở đây một bên người quan sát cây búa môn tiến hành phân tổ đối kháng Lý Thống Phạm đem. Pastor gọi vào bên người. Cái khác cây búa không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì lão Lý một khi phát hiện ai ở trong khi huấn luyện xảy ra vấn đề gì. Đều sẽ ngay lập tức đem gọi vào bên sân chỉ đạo. Nhìn thở hồng hộc chạy tới Argentina thiếu niên. Lý Thống Phạm tiện tay đưa tới khăn mặt. Sau đó cau mày nói rằng. Javier, người nhất định phải chú ý ở cầm bóng lúc giảm thiểu cá nhân lừa bóng. Ta biết người kỹ thuật rất tốt. Thế nhưng nếu như đối thủ xem Alan vừa nãy như vậy sử dụng phá hoại tính chiến thuật. Người sẽ để đội bóng rơi vào phiền phức. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên lau đi đầu đầy mồ hôi. Gật gù, thủ lĩnh, ta rõ ràng. Hừm, nghe Javier, ta phi thường thích người đá bóng thời điểm tùy tính. Tràn ngập linh cảm dáng vẻ. Đây là ngươi khác với tất cả mọi người địa phương. Nói, Lý Thống Phạm đưa tay tiếp nhận bị Pastor lau đến khi ướt nhẹp khăn mặt. Vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Tiếp tục cười nói. Thế nhưng, người muốn rõ ràng châu Âu bóng đá cùng Nam Mỹ bóng đá trong lúc đó vẫn có khác nhau. Muốn ở trên vùng đất này đạt được thành công. Nhất định phải ở giữa hai người tìm tới một cái điểm thăng bằng. Trên sân bóng không có tuyệt đối tự do cũng không có tuyệt đối kỷ luật. Người hiểu ý của ta không? Nhìn thiếu niên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lý Thống Phạm cuối cùng đột nhiên lén lén lút lút tập hợp lại đây bám vào Pastor bên tai lặng lẽ. Nói một câu, Đừng xem Alan tên kia rất khóc. Kỳ thực hắn tuyệt đối không có cái gì ác ý. Chính là quá chăm chú mà thôi. Bất luận là thi đấu vẫn là huấn luyện, hắn đều thật lòng xem cái người máy. Các vị trí tương đồng. Ta hy vọng ngươi có thể từ Alan xử lý bóng phương pháp trung học đến vật mình muốn. Pastor quay đầu nhìn trên sân có một lần quay về đội bóng vương bài Michael Owen mạnh mẽ thả. Sạn tóc trắng ra hòa. Gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Huấn luyện tiếp tục. Nhưng mà mấy phút sau khi bất đắc dĩ bám vào chính mình bị may mắn giao cạo râu thế đến trơn cằm. Lão Lý không phải không thừa nhận chính mình vừa vắt hết óc đối với 17 tuổi Pastor nói cái kia một. Phen tận tình khuyên nhủ thuyết giáo hoàn toàn thất bại. Bởi vì Argentina thiếu niên ở phân tổ đối kháng bên trong vẫn không tự chủ được địa sẽ đem bóng đá dính ở dưới chân. Xem ra, ở dạy dỗ Sota trên đường. Lão Lý trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Ngày 27 tháng 9, trời trong nắng ấm, Newcastle Hải Cảng Phong còn ở nương theo tiếng sóng cùng Hải Âu tên là Hàm Hàm địa thổi. Trên người mặc trắng đen kiếm điều sam các thị dân ở cơm tối sau khi bước ra khỏi nhà. Dâng tới trung tâm thành phố cái kia một tòa vì bọn họ mang đến vô số sung sướng cùng cảm động màu. Trắng cung điện sân bóng St James Park. Bởi vì 08-09 mùa giải Premier League vòng thứ 6 giải đấu đem ở tối nay dấy lên hừng hực khói thuốc súng. Mà mùa giải này quật khởi mạnh mẽ Newcastle tọa trấn sân nhà sân bóng St James Park 5-1 quét. Ngang hiện nay xếp hạng điểm thi đấu vòng tròn bảng đệ 9 Middlesbrough. Ở cuộc tranh tài này bên trong, các cổ động viên rốt cục nhìn thấy bọn họ phán tinh tinh phán nguyệt chờ mong đã dòng dã 2 tháng. Thiểm điện sát tay, Michael Owen cùng người ngoài hành tinh, Ronaldo chuyện này đối với mộng, ảo cấp hàng tiền đạo tổ hợp. 9 sau 10 phút, làm trên khán đài hò hét cùng trên sân cỏ chém giết kết thúc. Chuyện này đối với bị cho rằng là tương lai 1-2 năm chim khách quân đoàn tối đáng để mong chờ. Tổ hợp cũng không có khiến người ta thất vọng, Ronaldo trình diễn hat-trick. Michael Owen lập cú đúp. Hai tên thiên hoàng siêu sao ôm đồm đội bóng toàn bộ 5 hạt ghi bàn. Ngoại trừ tên mập cùng Owen, hỗn huyết vương tử, Nicola Zizi được 30 phút ra trận cơ hội. Có điều tiếc nuối chính là tuy rằng nhỏ ra hỏa bước lên xanh tươi sau khi mỗi một giây đồng hồ đều đang cố gắng, thế nhưng vận khí thực sự là kém một chút. Trước sau cùng ghi bàn sát kiên mà qua. Có điều, Newcastle trong trận còn có so với Nicola Zizi vận khí càng thêm gay gâu người Lukas Podolski. Bởi vì Poti vương tử lại đem Zizi ở phút thứ 89 sáng tạo penalty một cước nhấc lên sau khán đài. Màn ảnh bên trong nước Đức tiền đạo hai tay xoa xoa tóc của chính mình đầy mặt khó có thể tin. Penalty vốn là hắn cường hạng. Huấn luyện viên trưởng người điên ly ở lúc trước cũng nhiều lần cường điệu nếu như sản sinh. Penalty nhất định phải làm cho hắn đến chủ phạt. Tịch này cũng hy vọng Poti vương tử có thể thông qua ghi bàn tìm đến tình trạng của chính mình. Ai biết? Hai tháng này đối với đẩy mùa hè chim khách quân đoàn cá nhân chuyển nhượng cao nhất giá trị bản. Thân gia nhập liên minh mà đến Poti vương tử quả thực là một hồi vĩnh viễn cũng không muốn đề cập. Ác mộng giải đấu đã qua 6 vòng. Thêm vào 2 trận England League Cup thi đấu cùng một hồi Europa League thi đấu. Podolski đã ở Newcastle ra trận 9 thứ. Thế nhưng là giao ra không ghi bàn cùng không kiến tạo thảm đạm phiếu điểm. Liền ngay cả sau trận đấu truyền thông cho điểm bên trong Poti vương tử cũng thường thường chiếm. Lấy Newcastle ra trận đội viên đếm ngược đệ bảo tọa. Gay gâu biểu hiện cùng 2 tháng trước Podolski ở Euro rực rỡ hào quang biểu hiện quả thực giống như. Khác nhau một trời một vực. Rất nhiều đối với Poti vương tử ôm ấp kỳ vọng người hạ phá kính mắt. Mọi người vốn cho là ở Bayern Munich chậm chạp không tìm được trạng thái Podolski có thể ở sân. Bóng một bên thượng đế dạy dỗ dưới trưởng thành lên thành nước Đức đời mới tiền đạo tiêu chí. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại sự tình tựa hồ cũng không bằng tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Lẽ nào kết nối với đế đều không thể cứu lại Podolski? Mùa giải còn chưa quá nữa. cũng đã có rất nhiều truyền thông không thể chờ đợi được nữa mà đem Premier League mùa hè dẫn viên thập đại hàng lởm nhãn mác kề sát ở Podolski trên đầu. Đầu tháng 9, mùa này mang theo cực nóng sáng sủa ánh sáng mặt trời còn soi sáng sân bóng St James Park. Thế nhưng Poti Vương Tử nhưng từng bước dần dần mà đi vào trời đông giá rét. Nghề nghiệp cuộc đời trời đông giá rét. Ngoại trừ Newcastle thi đấu làm người khác chú ý ở ngoài. Ở vừa kết thúc Premier League vòng thứ 6 thi đấu bên trong trả lại diễn một hồi ở châu Âu trong. Phạm vi đều chiếm được hết sức quan tâm thi đấu 08-09 mùa giải ngoại hạng Anh trận đầu truyền thống. Bán kết quyết đấu. The Blue Chelsea xuất hiện ở tràng Stamford Bridge nghênh chiến quỷ đỏ MU. Kết quả của cuộc so tài khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lúc trước bị mọi người mang nhiều kỳ vọng Chelsea, ở đại soái mới Scolari dạy dỗ dưới mùa giải này đưa ra đẹp đẽ thế tiến công bóng đá đồng thời lúc. Trước 5 vòng giải đấu bên trong giữ cho không bị bại Chelsea. Lại lấy hoàn toàn thất bại không thể tả tư thái không, hay miễn cưỡng bại bởi sân khách tác chiến. Quỷ đỏ MU, Stamford Bridge cuộc chiến tan tác để tính khí táo bạo. Vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào ngoại lai hộ. Scolari ở là nhất đắc ý vô cùng thời điểm tao. Ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đã ở Premier League xưng vương xưng bá hơn 20 năm quỷ đỏ giáo phụ Ferguson không chút lưu. Tình địa cho, đại phiêu, lên sinh động một khóa. Đội tuyển quốc gia chiến tích cũng không thể trở thành ngạo khiếu giải đấu tư bản. Brazil cùng Bồ Đào Nha thành công cũng không cách nào vì ngươi cung cấp ngang dọc Premier League. Tiền vốn, ở đây, ở địa bàn của ta, ngươi còn chỉ là một con nho nhỏ điều. Mà thi đấu lúc kết thúc, nhìn quý khách trong bao xương một mặt sát khí ông chủ Abramovich cũng không quay đầu lại địa rời đi. Sắc mặt xám xịt Scolari tựa hồ cũng lúc ẩn lúc hiện ý thức được thuộc thỏ chính mình trời đông giá. Rét đã sớm đến. Stamford Bridge cuộc chiến kết cục đối với 08-09 mùa giải ảnh hưởng là to lớn. The Blue Chelsea cái thứ nhất rơi ra thắng liên tiếp tập đoàn. Mà còn sót lại trong đội bóng của ngoại trừ người điên ly Newcastle. Chỉ có quỷ đỏ MU. Arsenal. Tottenham Hotspur ba chi đội bóng còn duy trì toàn thắng ghi chép. Toàn thế giới đều đang suy đoán. Ferguson, Wenger còn có Juan de Ramos ba vị này danh soái bên trong. Đến cùng ai có năng lực bồi tiếp sân bóng một bên thượng đế đem thắng liên tiếp tiến hành tới. Cùng, tháng ngày xoay chuyển, mùa giải bước chân cũng không có bởi vì Chelsea tan tác mà có chút dừng lại. Ngày 30 tháng 9. Nhưng vẫn là một cái khí trời tốt. Giải đấu tạm dừng, càng thêm lôi kéo người ta Europa League Qualifying vòng thứ 2 trận đấu bắt đầu. Ở trận trước 8-2 quét ngang đối thủ bối cảnh dưới. Sân nhà hiệp 2 đã sớm trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mà hăn thi đấu đội tựa hồ cũng biết rõ bản thân mình vận mệnh. Thẳng thắn mở rộng ôm ấp ở sân bóng St James Park mặc cho Newcastle cưỡng gian. Dũng mãnh không sợ chết địa cùng chim khách quân đoàn đại đánh đối công chiến. Cuối cùng, 90 phút ác chiến sau khi lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến Newcastle 3-1 đẩy lùi xâm lấn Belgium đội bóng. Tổng số điểm 11-3 đào thải đối thủ. Hỗn huyết tiểu thùng cơm Nicola Zizi trong trận đấu đánh vào một bóng. Argentina trung phong Crespo lập cú đúp. Mà đánh đầy 90 phút Lucas Podolski tuy rằng đưa ra một lần gián tiếp kiến tạo. Hắn sút gôn để Zizi được ghi bàn cơ hội tốt. Thế nhưng tổng thể mà nói vẫn là kéo dài trước đê mê. Một hồi đại thắng. Thế nhưng đối với Newcastle tới nói cũng còn chưa xong mỹ. Bởi vì, ở sau trận đấu không lâu liền truyền đến một cái rất không có bén hay không tin tức thi đấu bên. Trong thay thế bổ sung lên sàn người ngoài hành tinh Ronaldo ở sau trận đấu bị đội y đo lường ra. Háng kéo thương. Lạc quan nhất thời gian sắp sửa thương thiếu 3 tuần. Sau trận đấu 3 tiếng. Quan trên mạng công bố tin tức để Newcastle fan bóng đá thất vọng không ngớt. Muôn người chú ý Owen cộng Ronaldo tổ hợp biểu hiện mới ngăn ngắn hại trận thi đấu. Mọi người chính chờ mong bọn họ vì là chim khách quân đoàn tồi thành rút trại. Người ngoài hành tinh nhưng lại một lần nữa nằm vật xuống trên giường bệnh đi ôm ấp khiêu khích. Bạch y thiên sứ, mà vào lúc này, chiều gió bắt đầu thay đổi. Nước Anh truyền thông ở dùng là 3 ngày thời gian tán dương xong tam sư quân đoàn người điên ly. Sau khi không lâu, rất nhanh sẽ khôi phục lấy lòng mọi người cỏ đầu tường bản tính. Bắt đầu trở về từng người lập trường đến chỉ điểm chào phúng Newcastle người điên ly. Có điều, bởi đội bóng chiến tích khiến người ta không thể soi mói. Lần này truyền thông thủ môn đầu mâu nhắm ngay vừa kết thúc chuyển sẽ chọn. Podolski đê mê tự nhiên không cần lắm lời. Ronaldo bị thương gợi ra một vòng mới dùng ngòi bút làm vũ khí. The Times nổi danh phóng viên Barbara ở chính mình chuyên mục bên trong không chút khách khí. Địa phê bình Lý Thống Phạm dẫn viên sách lược ở đội tuyển quốc gia thời điểm cái kia người điên. Ly là thần tượng của ta. Thế nhưng vừa về tới Newcastle sau khi người trẻ tuổi này liền bắt đầu không ngừng phạm sai lầm. Nhớ tới mùa giải mới vừa lúc mới bắt đầu mọi người còn ở bởi vì Ronaldo như vậy siêu sao giá lâm. Sân bóng Etihad Park mà vui mừng cổ vũ. Thế nhưng cái này dẫn Newcastle cách xù nhất lương tuần ra hỏa hiện tại nhưng còn muốn câu lạc bộ. Vì hắn thanh toán tiền thuốc thang. Vì lẽ đó, đến ngày hôm nay ta không thể không nói ra cái nhìn của chính mình. Người điên ly ở mùa hè chuyển nhượng sách lược chính là một lần to lớn sai lầm. Ronaldo dựa theo thông lệ trở lại trên giường bệnh. Podolski còn đang tìm kiếm không biết ném đi nơi nào sút gôn ngoa. Marcelo biểu hiện lúc tốt lúc kém. Makelele hầu như không có cái gì lên sân khấu cơ hội. Rick Burton trụ sở huấn luyện viên văn phòng. Đùng, cầm trong tay ấn một vị tóc vàng mắt xanh Mỹ nữ báo chí tàn nhẫn mà đánh ở trên bàn. Lý Thống Phạm không phong độ chút nào địa mở mắng. Đại gia, các tiểu nương có phải là thời mãn kinh sớm? Hắc, Ellen, người biết qua báo chí cái này gái đẹp sao? Phốc, văn phòng trên ghế sofa. Trợ lý huấn luyện viên Ellen Shearer đem vừa uống đến miệng bên trong coca một giọt không dư thừa. Địa văng. Sau đó, ở lão Lý mặc tên kỳ diệu nhìn kỹ. Shearer như là điện giật như thế hoảng thủ hoảng cước địa đứng dậy. Đem cửa phòng làm việc đóng lại. Sau đó đóng lại cửa sổ. Lại kéo lên rèm cửa sổ. Làm xong tất cả những thứ này. Trợ lý huấn luyện viên đại nhân tài thần thần bí bí địa xoay người đủ số đầu hắc tuyến mà nhìn Lý. Thống Phạm, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Giải thích, Lý, vừa nãy những câu nói này nếu như để các cầu thủ nghe thấy đối với ngươi huấn luyện viên trưởng Anh. Mình vĩ đại hình tượng không tốt. Nói chính kinh, người đến cùng có biết hay không cô nàng này nội tình a? Lão Lý sửng dưng như không. Biết, Bruce Barbara. The Times nổi danh nhất Mỹ nữ phóng viên. Ở một năm trước nàng từng cung chức với Sky TV. Bị The Times lấy 50 vạn bảng Anh siêu cách xù giá trị bản thân đào được Bắc London, 50 vạn. Bảng Anh, Lý Thống Phạm sững sờ. Lập tức hiểu được, 50 vạn bảng Anh hay là còn chưa đủ mua một tên Premier League phổ thông cầu thủ bắp đùi. Thế nhưng đối với một tên tin tức phóng viên tới nói xác thực là giá trên trời. Cái này gọi là Barbara gái đẹp lại như vậy hùng hổ. Chẳng lẽ có cái gì khác với tất cả mọi người địa phương? Ở lão Lý ánh mắt nghi hoặc bên trong, Ellen Shearer bắt đầu thần thần bí bí địa giải thích lên. Trong miệng ngươi cái này gái đẹp tuy rằng năm nay mới 28 tuổi. Thế nhưng khi nàng ở 4 năm trước còn chỉ là một cái thực tập phóng viên thời điểm, liền đưa tin quá một cái chấn kinh rồi châu Âu chuyện lớn. Đại sự gì? Nước Anh thủ tướng Blair tin cậy nhất đại thần Blanket màu hồng phấn bê bối. Chính là vị tiểu thư này tin tức đi ra. Tin tức này ở lúc đó chấn kinh rồi toàn bộ England tam đảo. Đình chỉ, lão Lý không nhịn được phất tay một cái. Này cùng chúng ta có quan hệ gì? Cô nàng này vì sao lại đối với ta nã pháo? Bởi vì Barbara ở 2 năm trước đột nhiên từ bỏ nàng yêu tha thiết chính trị tin tức lĩnh vực. Trở nên đối với bóng đá cuồng nhiệt lên. Đổi nghề trở thành một tên bóng đá phóng viên. mà ở sau khi nàng trước sau đưa tin Rooney chơi gái bê bối. C. Ronaldo cùng Anderson, Nani tập thể triệu kỹ bê bối. Defoe triệu kỹ bê bối. Nín nhịn nam chấn kinh rồi. Cái này gọi là Barbara gia hỏa. Không phải là cùng kỹ nữ có cựu oán, chính là cùng cầu thủ có cựu oán. Lại như vậy chăm chỉ không ngừng mà sẽ có hạn sinh mệnh vùi đầu vào vô hạn bắt gian sự nghiệp ở. Trong, Barbara đang truyền môi ngành nghề bên trong là mỗi một cái bóng đá phóng viên trí cao thần tượng. Mà đối với bất luận cái nào cầu thủ hoặc là huấn luyện viên tới nói đều là một cái như ma chơi ác. Mộng, một khi bị nàng quấn lấy, mặc kệ ngươi đem chính mình việc riêng tư bảo vệ có bao nhiêu nghiêm mật đều sẽ bị nàng đào móc ra. Nàng có so với 007 còn kinh khủng hơn chinh phá năng lực. Trừ phi, ngươi là khắp toàn thân từ trên xuống dưới một cái không hề khuyết điểm thánh nhân. Nói tới chỗ này, Alan Shearer đột nhiên cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn lão Lý. Trong ánh mắt có không nói ra được dâm đãng. Tại đây dạng một cái môn cùng cửa sổ đều đóng chặt. Rèm cửa sổ cũng bị kéo chặt chẽ trong phòng. Bị một cái cường tráng nam nhân dùng như vậy có xâm lược tính ánh mắt nhìn. Lý Thống Phạm không tự chủ được địa khắp toàn thân một trận sợ hãi. Vì lẽ đó, lão Lý cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi một câu. Alan, người như vậy nhìn ta làm gì? Lý, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Alan Shearer đứng lên đến. Gầm gầm gừ gừ địa hướng về phía Lý Thống Phạm cười. Trong giọng nói tràn ngập trêu tức. Ta có một loại rất mạnh linh cảm. Barbara lần này nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi phiền phức lớn rồi. Oa ha ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng. Alan Smith nhìn Lý Thống Phạm như là ăn chết tiểu tử như thế, vẻ mặt rốt cục không nhịn được bắt đầu. Cười ha ha. Sau đó đẩy ra cửa phòng làm việc lại lớn như vậy cười mà đi. Nhìn Shearer liền như thế dùng so với hắn giải nghệ trước ở trên sân bóng chạy chỗ còn muốn phong. Tào tư thế biến mất ở Rick Burton trụ sở huấn luyện. Lý Thống Phạm cả người đánh chiến tranh lạnh. Ở trong lòng một bên từ từ suy nghĩ trợ lý huấn luyện viên đại nhân vừa nãy mấy câu nói ý nghĩa. Một vừa lầm bầm lầu bầu. Đại gia ngươi, chỉ có điều là bị một cái cô nàng nhìn chằm chằm mà thôi. Sợ cái gì? Ta lão Lý một không ăn trộm, hai không cướp, ba không chơi gái. Một chút xì căng đan cũng không có. Khắp toàn thân thuần khiết cùng xử nữ như thế. Nữ ma đầu Barbara đến điều tra lão tử. Chẳng phải là vừa vặn dùng để chứng minh ta lão Lý một thân chính khí. Ha ha, nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất đáng sợ. Nhất thời thân thể cứng đờ. Alan tên khốn kiếp này mới vừa nói Barbara có thể so với 007 chinh phá năng lực. Nếu như cái này đàn bà thật sự muốn một lòng một dạ địa làm lão tử. Vạn nhất bị nàng phát hiện FM2009 hệ thống bí mật làm sao bây giờ? Đây đối với lão Lý tới nói có thể tuyệt đối là chí mạng uy hiếp a. Ở UEFA Cup trận đấu kết thúc sau khi lại đến đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Vạn chúng chờ mong người điên ly người kế nhiệm rốt cục mới tinh ra lò. FA ở xế chiều hôm đó 15 giờ với tổng bộ nhà lớn cái kia đã từng tuyên bố người điên ly tiền nhiệm. Cùng rời trước buổi họp báo tin tức trong đại sảnh tuyên bố tam sư quân đoàn tân người trưởng đà. Fabio Capello, này một tin tức rất nhanh sẽ gây nên toàn bộ châu Âu giới bóng đá náo động. Liền ngay cả bình thường nhất cổ động viên cũng vì người điên ly cùng Capello trong lúc đó, viên. Phần cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Một năm trước, làm người điên ly rời đi Real Madrid, chính là vị này Italy huy chương vàng giáo đầu kế nhiệm người điên lý thành vì Bernabeu tân thuyền. Trưởng, không nghĩ tới một năm sau khi làm người điên ly vẫy tay tạm biệt tam sư quân đoàn. Trước tới thay thế soái vị lại là Capello. Lẽ nào, Italy huy chương vàng giáo đầu ăn người điên ly lưu lại tàn canh lạnh trích ăn ẩn? Hay hoặc là, Capello đại gia nhất định phải từ nơi nào té ngã liền tranh thủ từ nơi nào đứng lên đến? Lúc trước tiếp nhận người điên ly Galacticos xoáy vị chật vật tan học sau khi